Đã lâu rồi đến với Huế mộng mơ, tôi ôm mắt một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Tình âm thầm sâu lặng là, ôi Huế của ta, ta có Huế ngọt ngào, rộn vang tiếng ca, Huế khúc hát thanh vinh, cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng, sẽ chia đắng cay gian khổ muộn nồng. Ôi Huế của ta, ta có Huế tự hào, rộn vang tiếng ca, Huế khúc hát kiên cường, gợi niềm thương nhớ, xin hát tặng bài ca, gợi trong tình ta về Huế. Gửi niềm thương nhớ, xin hát tặng